Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1411, huyễn hóa nữ thần chi chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái nhiệm vụ làm Lâm Tịch có chút mê võng. Như vậy hiện tại nàng đến tột cùng là nam nhân còn là nữ nhân? Bất quá này loại ý nghĩ cũng chỉ tại đầu óc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Quản hắn nam nhân o nữ nhân. Nàng để ý là thành công o thất bại. Nàng là tới làm nhiệm vụ, không là đến giúp người ủy thác làm giới tính giám định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này, cái giới tính chi loạn cũng coi là dẫn đến vũ nham bi kịch căn nguyên chi nhất. Ách, hiện tại vẫn là đem tên thống nhất thành Vũ Yến đi. Vô luận lúc trước đến tột cùng là cái gì? Tối thiểu hiện tại giới tính nữ là kẻ ngu đều biết sự tình. Tỉnh lại, Vũ Yến phát hiện. Nàng sở xử địa phương đã xa lạ lại quen thuộc. Kia lại là nàng sở chơi cái này trò chơi tân thủ thôn. Nàng đây là tại nằm mơ a, còn là tiến vào chân thực thế giới trò chơi. Còn chưa kịp tha cho hắn nghĩ lại. Bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một rất là uy nghiêm thanh âm nói. Các vị người chơi, các ngươi hảo. Chúng ta là Rút Tinh Tế Liên Minh Quân Đặc Huấn Đội. Chúc mừng các ngươi may mắn trở thành đặc huấn đội bồi luyện viên. Vũ Yến ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Lúc ấy liền mộng bức, chỉ thấy bầu trời bên trong vẫn như cũ là đại đóa tử vân. Tại tử vân trung gian thình lình lơ lửng một cái cự đại vô song. Giống như một tòa pháo đài bay bình thường mâm tròn trạng bất minh phi hành vật. Cái kia thanh âm vẫn tại lẩm bẩm. Đi qua đại khái nửa giờ giải thích. Vũ Yến cuối cùng là làm rõ ràng chính mình gặp phải cái gì dạng cục diện. Rút chỉ là phi thường to lớn một tinh vực. Căn cứ Vũ Yến lý giải, liền là chỉ hệ Ngân Hà cùng với gần đây mấy cái đại tinh hệ. Đều thuộc về này cái Rút Tinh Tế Liên Minh phạm vi trong vòng. Bọn họ mỗi cách ngàn năm liền sẽ tùy cơ lựa chọn sử dụng cái nào đó thích hợp tinh cầu làm vì luyện binh sân bãi. Này một lần. Bọn họ lựa chọn sử dụng Vũ Yến sở tại tinh cầu. Đêm nay cái tinh cầu lưu hành mấy khoản game online bản đồ. Quái vật từ từ tiến hành huyễn hóa. Cho nên ngươi có thể nói nơi này là giả lập. Bởi vì nó thoát thai từ những cái đó giả lập võng du. Ngươi cũng có thể nói nó là chân thật. Nhất trực quan thể hiện liền là. Bị giết về sau không có hạ hào nặng hơn cơ hội. Ngươi sẽ triệt để quải điệu. Cái kia thanh âm dùng trầm ổn ngưng túc thanh âm nói. Hoặc là, các ngươi có thể đem nó cho rằng một cái sẽ chết người võng du. Vũ Yến này cái thời điểm phát hiện chính mình toàn bộ người quả nhiên bị số liệu hóa. Chính là nàng mới xây tiểu hào lúc chính mình nguyên thủy số liệu. Vì cái gì Rút Tinh Tế Liên Minh không tiếc hao phí đại lượng nhân lực vật lực các loại tài nguyên. Đại phí chu trương làm cái gì trò chơi huyễn hóa. Đó là bởi vì liên minh quân hàng năm đều muốn đối mặt các loại các dạng tinh tế thăm dò nhiệm vụ cùng với tầng tầng lớp lớp tới tự chủng tộc. Khác uy hiếp, thương vong tỷ lệ rất lớn. Hết lần này tới lần khác Rút liên minh này loại ở vào toàn bộ tinh vực khoa học kỹ thuật đỉnh tinh cầu. Mọi người đối nhau dục vô luận là chủ động ý nguyện vẫn là bị động năng lực đều so chi bình thường thế giới giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy mỗi một cái quân đội liên minh viên tổn thất. Đều là cao tầng nhóm đau lòng nhất sự tình. Cho nên bọn họ liền muốn ra này cái không là biện pháp. Tùy cơ lựa chọn sử dụng trung đê cấp duy độ thế giới. Đem huyễn hóa sau làm phe mình binh lính lấy game online 3D liên thông sóng não phương thức của sóng tiến vào này bên trong. Mà bị lựa chọn sử dụng đến những cái đó người. Thì tương đương với trò chơi bên trong quái vật. Liên minh mỗi lần đều sẽ tùy cơ. Liên minh quân binh lính nhóm bị những cái đó quái vật giết chết. Coi như trò chơi thất bại. Mất đi tiếp tục đặc huấn cơ hội. Mà Vũ Yến bọn họ này loại. Quái vật, nhóm bị giết chết. Kia liền là thật chết. Không công bằng sao? Đối, liền là như vậy không công bằng. Ai bảo ngươi rớt lại phía sau? Ai bảo ngươi không có sức tự vệ? Ai gọi tinh cầu của các ngươi chỉ là nhân ra vườn rau xanh? Ai bảo các ngươi chỉ là nhân gia nuôi nhốt hạ cấp nhân loại? Thử hỏi, con muỗi hút ngươi một ngụm máu, ngươi lại muốn nó một cái mạng, này công bằng sao? Người đi đường lúc dẫm chết bao nhiêu con kiến, người sẽ theo chân chúng nó xin lỗi nói xin lỗi sao? Này đối bọn chúng công bằng sao? Cho nên nói, công bằng, kia là thực lực ngang nhau người gian mới có đãi ngộ. Sở dĩ lựa chọn huyễn hóa này đó chính tại chơi đùa người. Đây là vì gia tăng binh lính nhóm đặc huấn lạc thú. Trò chơi nhân vật nhan giá trị đều tương đối cao. Người hiểu được, những cái đó tân binh nhóm tại trò chơi tràng cảnh bên trong yêu cầu đối mặt các loại liên minh tại tinh tế đối địch giống loài. Còn muốn đối mặt Vũ Yến bọn họ này đó có chỉ số thông minh lại có thể tự chủ thăng cấp người chơi quái. Đi qua này loại đặc huấn lúc sau tân binh nhóm tại đối mặt những cái đó tinh tế chém giết khi tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Nhưng là vấn đề mới lại tới. Làm vì cao chỉ số thông minh tinh anh quái cùng với boss quái nhân loại tại biết chính mình một khi tiến vào này loại huyễn hóa thế giới lúc sau là cái kết. Cục chắc chắn phải chết lúc. Dứt khoát từ bỏ chống lại. Dù sao cuối cùng cũng là một lần chết. Coi như là trải qua vất vả chịu đến cuối cùng. Một khi nhân ra triệt hồi huyễn cảnh. Chờ đợi bọn hắn vẫn như cũ là tử vong. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn dùng dây thừng mệnh phối hợp này đó cao cao tại thượng đồng loại nhóm chơi đùa đâu? Thế là cuối cùng liên minh suy nghĩ cái không là biện pháp. Vì kích thích người chơi quái đấu trí cùng liên minh quân đấu trí đấu dũng. Bọn họ sẽ tùy cơ tại một ít bản đồ vứt xuống cửu cung cách đồng dạng cá chép vận bàn. Cửu cung vận trong mâm mặt có các loại dược tề, đồ dùng hàng ngày, vũ khí, đồ phòng ngự từ từ. Vô luận ngươi giết người còn là giết quái. Chỉ cần không là phe mình trận doanh đều sẽ đạt được khảm thạch. Cá chép vận bàn cùng chia 3 cấp bậc. Bạch, lam, đỏ 3 loại nhan sắc. Mỗi lần khởi động cá chép vận bàn đều cần để vào 3 viên cùng nhan sắc khảm thạch mới có thể lấy. Này loại cá chép vận bàn chỉ đối mặt Vũ Yến bọn họ này nhóm nhân loại người chơi quái. Kiên trì sống sót đến cuối cùng liên minh rút đi nhân loại người chơi quái sẽ bị tùy cơ ban cho một loại nào đó dược tề. Sau đó để lại vốn dĩ sinh hoạt. Mà những cái đó biểu hiện ưu dị nhân loại nếu là nguyện ý. Cũng có thể gia nhập liên minh quân trở thành cao duy độ công nghệ cao vị diện. Cao cấp nhân loại. Vũ Yến thực chất bên trong liền là cái không chịu thua. Biết oán trời trách đất không dùng. Nàng rất nhanh liền bắt được sinh tồn đi xuống mấu chốt. Cá chép vận bàn. Hắn có thể tại Vĩnh Hằng Tiên Vực này cái bạo khoản trò chơi bên trong trở thành độc bá nhất phương tiên minh minh chủ. Cố nhiên cùng hắn làm người nghĩa khí hào phóng có quan hệ. Nhưng là đối với một cái minh chủ tới nói. Trò chơi thao tác kỹ năng cùng với chiến thuật vận dụng cũng nhất định phải thành thạo đúng chỗ mới có thể phục chúng. Cho nên hắn rất nhanh liền thích ứng bị huyễn hóa thế giới. Bắt đầu tìm kiếm chính mình những cái đó tản mát ở các nơi trí giao hảo hữu cùng với có thể làm chính mình tồn sống tiếp cá chép vận bàn. Vũ Yến thực may mắn. Nàng cơ hồ là không phí bao nhiêu lực khí. Tìm đến một cái 2 cấp màu lam cá chép vận bàn cùng 2 cái huynh đệ. Đáng tiếc là đại gia tất cả đều là ban đầu hóa trạng thái. Đẳng cấp tương đối thấp. Căn bản lấy không được 2 cấp khảm thạch, bởi vì tiến vào huyễn hóa thế giới sở hữu người đều bị số liệu hóa. Bao quát những trò chơi kia cùng tinh tế vị diện các loại sinh vật. Cơ hồ sở có sinh vật đều bản năng theo chủng loại tụ tập cùng một chỗ. Người chơi quái chỉ số thông minh tự nhiên là rất cao. Bọn họ giống như Vũ Yến không hẹn mà cùng lựa chọn tại cá chép vận bàn sở tại làm vì doanh địa. Mà bọn họ doanh địa đẳng cấp chính là chính mình thủ vệ vận bàn đẳng cấp. Vì nhanh chóng nhất tìm được chính mình những cái đó thất lạc huynh đệ. Vũ Yến dứt khoát đem bọn họ này cái 2 cấp doanh địa mệnh danh là Vĩnh Hằng Tiên Vực. Này cái chiêu bài vừa đưa ra tới. Lập tức liền có mấy cái lúc trước tiên minh người phía trước tới nhờ và. Kỳ thật Vũ Yến này cái người thật sự không tệ. Sai liền sai tại nàng coi là tiên minh còn là lúc trước tiên minh. Minh hữu còn là lúc trước minh hữu. Lớn nhất sai lầm là nàng coi là Đào Yêu Nhi cũng còn là lúc trước Đào Yêu Nhi. Bản chương xong. Cách chương.